Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409: Một sao đấu thánh. Ngoặc kép, hồng hoang, khai thiên tích địa. Khi tốc độ cùng lực lượng vượt qua tưởng tượng cực hạn, đạt đến vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh trình độ lúc, đó chính là bất luận cái gì đấu kỹ, bất luận cái gì bí pháp đều không thể đối kháng tồn tại. Đây cũng chính là người xưa kể lại danh ngôn, nhất lực hàng thập hội. Giống như Chu Thần giờ phút này, nhấc tay động đủ ở giữa liền như là vũ trụ nổ lớn mới bắt đầu. Khai thiên tích địa thời điểm đồng dạng, có lớn lao uy lực, cho dù là 9 sao ngũ chuyển đấu tôn, tại trước mặt cũng vô pháp ngăn cản chút nào. Nếu là cái này tên hồn điện tôn lão không có ngang cấp chiêu thức, cái kia nhất định phải chết. Mà rất rõ ràng, chỉ là một cái đấu tôn, liền trong tay đấu kỹ thiên giai đều là hồn điện điện chủ truyền thụ cho hắn. Đối mặt hệ thống tiêu chuẩn bát giai cường giả, bên trong vũ trụ thánh nhân bàn cổ sáng tạo siêu cấp công pháp, mạng này hồn điện tôn giả, căn bản đó là một con đường chết. Cho ta né tránh a. Cái này tên còn sót lại hồn điện tôn lão cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao ra sức giãy giụa, lại đều không thể di động chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu xanh biếc chém rồng cự kiếm hướng phía hắn một tấc đánh xuống. Chém, không có gì sánh kịp mãnh liệt kiếm áp. Tại thân kiếm khổng lồ còn chưa tới đạt thời khắc, liền rơi thẳng vào hồn điện tôn giả trên thân thể. Tại tiếp xúc cái kia một sát na, cái sau thân thể nháy mắt xích hồng. Một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực tự trong cơ thể tràn ngập mà mở, làm cho hắn điên cuồng kêu gào đứng lên. Nhưng mà tiếng gào thét vừa mới truyền ra, vô tận máu tươi bắt đầu từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra. Lập tức, chính bản thân hắn bị chém thành hai nửa. Tiếp theo tại địa thủy phong hỏa cùng nhau phun trào phía dưới, cấp tốc hóa thành tro tàn. Chết rồi. Chu Thần thở dài nhẹ nhõm, giờ phút này thân thể của hắn đã gần như sụp đổ. Lại sử dụng cái này hồng hoang lực lượng, chỉ sợ cũng muốn dùng đến cái kia Anchor of Reincarnation. Nhưng vào lúc này, Chu Thần lại phát hiện một đoàn màu xám đen linh hồn đột nhiên từ cái kia phiêu tán cho tàn bên trong lao ra ngoài. Kia là cái này tên hồn điện tôn lão linh hồn thể. Lúc này, cái này tên hồn điện tôn lão đã là chật vật không chịu nổi. Thân thể bị hủy, còn sót lại một đạo nho nhỏ tàn hồn hắn đã là yếu đuối. Chu Thần cái kia bình tĩnh gương mặt, theo hắn giờ phút này, lại là so ác ma còn đáng sợ hơn. Nuôi hổ gây họa, sớm biết hôm nay, lúc trước vụ hộ pháp sử dụng không gian ngọc giản thời điểm, lão phu liền cần phải đi đầu đánh lén. Tại tiểu tử này không có kịp phản ứng trước đó, đem tiểu tử này thanh trừ hết. Cái này tên hồn điện tôn lão trong lòng vô cùng hối hận. Chỉ là hắn hiện tại đã không có thời gian tiếp tục hối hận, chỉ có thể hướng về phương xa liều mạng chạy trốn. Chạy được không? Chu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đoàn kia chạy trốn xám đen linh hồn. Thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở cái sau trước mặt. Sau đó một trưởng chính là cầm ra, đối mặt lấy Chu Thần cái kia trắng nõn bàn tay thon dài. Hồn điện tôn lão tàn hồn, đều là cảm giác băng nguội đi. Suy, Chu Thần trưởng phong cực kỳ tấn mãnh, nhưng mà, ngay tại bàn tay sắp rơi vào đoàn kia hồn điện tôn lão tàn hồn phía trên lúc, bên người không gian đột nhiên hung hăng chấn động đứng lên, một con khô cạn mà già nua, như là ma thần đen kịt cánh tay, tự trong đó như thiểm điện nhô ra. Hồn điện đấu thánh, ở đằng kia đầu đen kịt cánh tay xuất hiện lúc, Chu Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy hiện ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Xem ra hôm nay là muốn dùng đến phục sinh đạo cụ thời điểm, đen kịt cánh tay, tự vết nứt không gian bên trong nhô ra. Cánh tay này cực kỳ khô cạn, liền như là tầng một thật mỏng bao da màu đen bọc lấy xương cốt. Ở đằng kia khô cằn trên da, còn mơ hồ có thể nhìn xem thấy một chút thấm vào hắc khí quỷ dị đường vân. Cánh tay này vừa xuất hiện, phảng phất nơi đây tia sáng đều là trở nên ảm đạm rất nhiều. Một loại quỷ dị lực hấp dẫn tự cánh tay bên trong lan tràn ra, phảng phất đem linh hồn của con người đều là hấp dẫn. Thiên cung đám người sắc mặt, ở đây đầu cánh tay màu đen xuất hiện lúc, chính là triệt để thảm phai nhạt. Dược lão càng là thất thanh nói, đấu thánh, đối mặt bất thình lình một kích, chu thần cấp tốc ăn vào hơn 10 mai đậu tiên, dùng để duy trì sắp sụp đổ nhục thân. Lập tức hắn xoay người lại, đấm ra một quyền, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, tản ra ngập trời bạch kim quang mang quyền ấn trùng điệp cùng cái kia đen kịt cánh tay chạm vào nhau, lít nhà lít nhít màu bạch kim tia sáng lập tức tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Đem cánh tay kia bao khỏa mà tiến, suy suy, đối với những này màu bạch kim tia sáng, cánh tay kia chủ nhân rõ ràng cũng là tương đương cẩn thận. Trên da màu đen đường vân cấp tốc nhúc nhích, cuối cùng như là thức tỉnh như rắn độc, mãnh liệt bắn mà ra, cùng những màu bạch kim kia tia sáng đụng vào nhau. Nhưng hai người sau tại hung ác đối bính bên trong, lặng yên không tiếng động chôn vùi mà đi. Keng, cả hai chôn vùi, cái kia cánh tay màu đen đột nhiên hướng phía trước tìm tòi. Một thanh liền đem chu thần đẩy lui mà đi. Thậm chí tại chu thần ngực lưu lại một cái màu đen nhánh thủ ấn. Chợt, vị này hồn điện đấu thánh một phát bắt được đoàn kia hồn điện tôn lão tàn hồn, thu nhập trong tay áo. Cùng lúc đó, cái kia khe hở không gian cấp tốc khuếch tán. Một đạo không ngừng ho khan thanh âm già nua, cũng là chậm chậm từ cái kia vết nứt không gian bên trong truyền ra. Sau đó, một đạo thân mang xám trắng quần áo lão giả, chậm rãi bước ra vết nứt không gian, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lão giả thân hình còng xuống, trong tay lôi kéo một cây khô lâu quải trượng, hai mắt hãm sâu, trong mắt lóe ra hai đoàn yếu ớt lục mang, cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Hồn tộc đấu thánh. Chu thần cắn răng nghiến lợi nói, ô, nghe vậy, lão giả cũng là nao nao, chợt cái kia hiện ra lục mang hai mắt nhìn phía chu thần. Lão giả khô cằn gương mặt nổi lên hiện một vệt nụ cười cổ quái. Ngươi nói là hồn tộc, mà không phải hồn điện, xem ra, viễn cổ tám tộc sự tình, ngươi biết cũng không ít. Dừng một chút âm thanh. Cái này tên hồn tộc đấu thánh nhìn chằm chằm chu thần tiếp tục nói. Chỉ là lão phu một mực có một nỗi nghi hoặc, tổ tiên của ngươi danh xưng thiên đế, có thể viễn cổ đấu đế trong gia tộc, vô luận là bây giờ còn đang, vẫn là sớm đã diệt vong, mười mấy vạn năm đến, đều không có thiên tộc cái này một đấu đế hậu duệ. Kia là ngươi cô lậu quả văn, thế gian này cũng không chỉ đấu khí đại lục một cái địa phương. Đối mặt lấy đầu thánh nhìn chăm chú, chu thần khẽ trao mày, lạnh lùng nói, hôm nay trung quy là phải trả giá thật lớn. Một bên khác, dược lão nhìn qua một màn này, kinh sợ mà nói, ngươi là hồn tộc hồn thanh. Dược trần, vị này tên là hồn thanh đầu thánh nhìn một chút dược trần linh hồn thể, cười quỷ dị một tiếng, giọng khàn khàn nói, dược tộc tiểu oa nhi, lão phu thế nhưng là có thể cùng gia gia ngươi ngang hàng luận giao. Ngươi có lẽ cần phải tôn xưng ta một tiếng hồn thanh thánh giả. Nghe nói lời ấy, dược lão hung tợn nói, ha ha, lão phu đều từ đấu giả tu luyện tới 9 sao đỉnh phong đấu tôn. Ngươi vẫn là dừng lại tại một sao đấu thánh cấp bậc. Thiên phú của ngươi thế nhưng là thật là chênh lệch. Hồn thanh lão cẩu, hôm nay coi như bản tôn chết ở chỗ này, cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.